Tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 38, cô không phải người dũng cảm, cô là kẻ nhát gan. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy sẽ giúp bạn thoát khỏi khó khăn, không cùng với những chàng trai xấu tính cười nhạo bạn. Cậu ấy rất xuất sắc, rất lịch sự, yêu thích bóng rổ, tràn đầy sức trẻ. Sẽ chủ động nhường chỗ cho người già, sẽ giúp đỡ những bạn học không quen biết, sẽ mua hoa cho bà lão, và cũng sẽ có lúc chán nản, lạc lối, nhưng cậu ấy sẽ luôn tìm thấy con đường đúng cho chính mình. Sẽ giúp đỡ tôi khi bị kẹt trong một con hẻm, đối xử với người khác luôn rất nhẹ nhàng, tốt đến mức không thể chê được. Khi nói về cậu, khóe miệng của Trần Nam luôn không tự chủ được nở một nụ cười, ánh mắt sáng ngời, là sự yêu thích không thể che giấu. Cô nghĩ đến những chi tiết mà mình đã mô tả trong văn bản, và đột nhiên nhận ra, liệu có phải vì cô đã gặp một người như vậy trong đời thực, nên trong suốt những năm còn lại, cô không thể gặp được một người tuyệt vời như vậy nữa. Chàng trai như vậy, thực sự rất làm người ta rung động. Lâm Lôi bị cảm xúc của cô lôi cuốn, vô thức đáp lại. Khi còn học cấp 3, tôi là một cô gái rất bình thường và nhút nhát. Mùa hè, mặt tôi bị đỏ lên vì nóng, mùa đông thì tay tôi bị nứt nẻ. Đôi khi da tôi không tốt, nổi nhiều mụn. Khi tập quân sự, tôi thường bị các bạn nam trong lớp cười nhạo. Cậu ấy sẽ giúp tôi, sẽ đi qua bên cạnh tôi và nói, mình cảm thấy khá đẹp đấy. Cậu ấy cũng sẽ không ngần ngại ném bóng rổ cứu tôi khi tôi sắp khóc trong con hẻm. Cậu ấy dùng những nỗi buồn trong cuộc sống của mình, những vết thương của mình, để an ủi tôi, một người lạ. Cậu ấy nói, hy vọng tôi có thể dũng cảm hơn. Trần Nam nói, giọng đã trở nên khàn khàn, hơi nghẹn ngào. Người như vậy, ai có thể không rung động chứ? Và cô, thực sự đã dũng cảm theo một ý nghĩa khác. Dũng cảm yêu thích cậu suốt bao nhiêu năm, dũng cảm đến mức. Nhân vật chính trong sách của cô đều là hình bóng của cậu, dũng cảm đến mức có thể viết một cuốn sách về cậu. Thời điểm đó, cô thường lén lút xem các trận đấu bóng rổ của cậu, nhìn chàng trai trên sân bóng, ném quả bóng cuối cùng để giành chiến thắng, nhận được sự hoan hô của toàn bộ khán giả. Nhưng cô luôn là người nhút nhát, không dám tiến lên đưa cho cậu một chai nước. Nhưng dù vậy, chàng trai trên sân bóng rổ đã vô thanh vô tức trở thành hình ảnh duy nhất trong tầm nhìn của cô. Tôi sẽ vui mừng cả ngày vì chúng tôi trùng lớp thể dục, khi đó trường học đều mặc đồng phục giống nhau. Nhưng tôi lại có thể nhận ra cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên trong đám đông, và trong nhiều năm sau đó, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng giống cậu ấy, tôi đều không thể không nhìn thêm vài lần. Khi lướt qua cậu trong trường, cô cố gắng tỏ ra không có cảm xúc, thực ra trong lòng căng thẳng đến mức không thể chịu đựng nổi. Những sự trùng hợp hoặc những lần gặp gỡ cố ý, trước đó, cô đã sửa soạn tóc tai lộn xộn của mình thật lâu. Cô có hiểu cảm giác đó không? Cô dừng lại. Một tay đặt lên dây chuyền treo trên cổ, nhìn vào ánh mắt của Lâm Lôi đã lấp lánh nước mắt. Khi ánh mắt của cô và cậu ấy chạm nhau, luôn khiến cô có cảm giác như cậu ấy có thể nhận ra tôi. Nhưng không, tôi vẫn là người chỉ có thể ẩn nấp trong góc tối, nhìn cậu ấy và cô gái cậu ấy thích vui đùa. Tình yêu đơn phương giống như một kẻ nhìn trộm trong góc tối. Cảm giác này luôn khiến người ta chịu nhiều thiệt thòi, khiến người ta nghĩ ngợi nhiều. Chỉ vì một ánh mắt vô hại, lòng lại diễn ra một vở kịch lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những người xung quanh cậu, những người dũng cảm, không ngần ngại tỏ tình, cũng có những người như cô, lén lút nhìn cậu. Vậy, Lâm Lôi đối mặt với ánh mắt buồn bã của Trần Nam, trái tim bị một cú sốc mạnh mẽ, đó là một ánh mắt không thể giải thích được. Mang theo tình yêu và sự lưu luyến, nhưng lại rất đổ vỡ. Vậy cô có từng nghe lời cậu ấy, dũng cảm hơn không? Trần Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu, ánh mắt lấp lánh, giọng đã khàn khàn. Không, thật buồn cười, phải không? Khi chúng ta yêu một người, phản ứng đầu tiên lại là sự tự ti. Nghe thấy lời khuyên dũng cảm của cậu, cô không phải chưa từng bị dao động. Đó là cô thực sự không biết, một câu chuyện không có ý nghĩa, biết người cậu thích là ai, liệu có cần thiết phải làm phiền? Không ai không muốn mình dũng cảm hơn, nhưng trên thế giới này, có những người dũng cảm, cũng có sự tồn tại của những kẻ nhút nhát. Chấp nhận những kẻ nhút nhát, nhạy cảm, diễn tả một tình yêu thầm dành riêng cho những kẻ nhút nhát. Tình yêu thuộc về những người dũng cảm, cô không phải là người dũng cảm. Sau buổi phỏng vấn, Trần Nam nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi muốn nói lại thôi, Trần Nam thở dài và khẽ gật đầu với cô. Chưa đợi Lâm Lôi bước lại gần nói gì, cô đã bước đi trước. Thực ra, khi nhắc đến Lộ Hủ, tâm trạng của cô cũng không tốt. Ký ức là một điều không công bằng. Trong câu chuyện của cậu, cô chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng trong câu chuyện của cô, cậu lại trở thành nét nổi bật nhất. Ngay cả khi nhắc đến cậu, không nói tên của cậu, chỉ nghĩ đến gương mặt của cậu. Trần Nam cảm thấy mình có thể khóc ra. Cô đi lang thang trên phố, không mục đích, tình cờ dừng lại trước cổng của trường nhất trung thành phố Tô. Trường đã được sửa chữa từ lâu, cổng trường với bức tường trắng, mái ngói đen, mới mẻ và đầy câu chuyện. Cô đi qua cổng, dựa vào hàng rào đen nhìn thấy những nam sinh đang say sưa chơi bóng rổ trên sân. Hướng về ánh sáng, đầy sức trẻ và nhiệt huyết, mỗi năm thực sự có những chàng trai giống như cậu. Trên sân bóng rổ, họ đam mê không ngừng, dù là mùa hè oi ả hay mùa đông lạnh giá, đều không thể cản trở niềm đam mê chơi bóng của họ. Nhưng mỗi người đều là duy nhất, có thể trên thế giới này có những người có dáng vẻ, bóng dáng tương tự. Nhưng không ai là Lộ Hủ cả. Trần Nam không biết tại sao, bỗng dưng dừng bước, cô ngồi xuống ghế gỗ ven đường. Đã trôi qua mười mấy phút, nhìn những nam sinh trên sân bóng vừa kết thúc một trận đấu. Cũng có các cô gái xông lên đưa nước, xung quanh đầy tiếng ồn ào, vang vọng khắp sân. Nhìn cảnh đó, cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui. Trong mắt cô, đó không chỉ là một trận bóng bình thường. Đó là thanh xuân, là tuổi trẻ đã qua đi. Gió từ xa thổi đến, Trần Nam đứng dậy, chân hơi tê dại. Đi dọc con đường mà suốt mười mấy năm qua đều phải đi, cũng là một cách để hoài niệm. Cô đi qua sân bóng của 5 năm trước, ánh mắt hướng về phía đó, đã không còn thấy được nữa. Sân bóng đó đã bị bỏ hoang, nghe nói sau đó đã được cải tạo thành một công viên thể dục, phục vụ cho người già ở gần đó. Những mảnh đất trước mặt đã không còn như xưa, không xa là ngõ hẻm nơi cô đã sống nhiều năm, ánh mắt cô dừng lại, những ký ức không vui ùa về. Nhưng không còn phản ứng mạnh mẽ như trước nữa. Sau khi thi đậu đại học, cô và Triệu Lan đã chuyển nhà, chưa bao giờ quay lại đây. Đây là lần đầu tiên cô quay lại sau nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như, cô đã để lại toàn bộ ký ức ở thị trấn nhỏ này. Chỉ có cậu, cùng với ký ức của Trần Nam, bước vào tương lai. Rất nhanh, đoạn phỏng vấn của Trần Nam đã được phát lên mạng. Có lẽ là bởi vì tình yêu thầm luôn khiến người ta đau lòng và dễ đồng cảm. Nhiều người vì tình yêu thầm của cô mà rơi lệ, cảm thấy xót xa. Phỏng vấn của cô được chia thành 2 phần. Phần đầu tiên phát sóng, không có phản hồi từ nguyên mẫu mà cô đề cập. Trên màn hình truyền hình, người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng nhạt, đôi mắt mềm mại, những gì cô nói như kể một câu chuyện. Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ ánh mắt cô, không khó để nhận ra những giọt lệ và nghẹn ngào không tiếng. Cậu vẫn là cậu, tồn tại trong câu chuyện của mình, mỗi khi nhắc đến, mình không khỏi rơi lệ. Người con trai quan trọng nhất trong thanh xuân, sau khi nổi tiếng, đối với Trần Nam, đó vừa là điều tốt cũng vừa là điều xấu. Một cuốn sách nổi tiếng, có khen cũng có chê, đây có lẽ cũng không phải chuyện lạ. Có người nghi ngờ cuốn tiểu thuyết của Trần Nam là đạo nhái, cũng có người nói rằng cô viết sách để thu hút sự chú ý từ nguyên mẫu. Hộp thư riêng trên Weibo của cô, phần bình luận sách, cũng bắt đầu xuất hiện nhiều lời lẽ khó nghe. Thực ra, điều này cũng bình thường, không phải ai cũng là người nhút nhát. Cũng có nhiều người không thể hiểu hành động của cô. Đây là một kiểu tự cảm động lớn, thực sự đáng buồn. Những ngày gần đây, Hứa Mộng Mộng và Lâm Trầm Thiến đều lo lắng cho cô. Hai người nhất quyết muốn đến ở cùng cô một thời gian, nhưng Trần Nam đã từ chối. Mình không sao đâu, yên tâm đi. Cô nói qua video cô, trên màn hình, cô có vẻ đã gầy đi nhiều trong vài ngày ngắn ngủi. Lâm Trầm Thiến, người thường không để ý cũng nhận ra, nhíu mày nói. Sao vậy, sao lại gầy đi nhiều thế? Có phải không ăn uống đúng cách không? Những ngày này mình không có cảm giác thèm ăn. Cô cười nhạt, thực ra, những lời lẽ trên mạng vẫn có ảnh hưởng lớn đến cô. Thêm vào đó, công việc bận rộn những ngày qua khiến Trần Nam không có cảm giác thèm ăn. Từ khi hoàn thành cuốn sách này, chỉ cần cô rảnh rỗi, lại mơ thấy nhiều ký ức quá khứ, rồi mất ngủ. Đối với cô, viết sách thực sự là một việc rất dễ gợi nhớ. Những cảm xúc và ký ức đã bị thời gian lãng quên ở góc tối sẽ ập đến. Cô chưa bao giờ quên, chỉ là thời gian quá lâu, ký ức cũng mờ nhạt đi. Nói về Lộ Hủ, trong trí nhớ của cô, vẫn là hình ảnh của cậu thiếu niên năm xưa. Tất cả những điều đó cộng lại, trạng thái của cô những ngày gần đây thực sự không tốt. Sếp thấy cô cứ ốm yếu suốt ngày, đã cho cô nghỉ 3 ngày. Cô chấp nhận, cảm thấy đã đến lúc điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Trong những ngày đó, Trần Nam không ra ngoài, không gặp ai, đêm khuya thường bị Lâm Trầm Thiến bắt gặp cô lướt mạng xã hội, không ngủ. Vài người thấy tình hình như vậy cũng không có cách nào khác, lập một nhóm WeChat, đặt tên là Cách Khiến Trần Nam Vui Vẻ. Có tổng cộng 3 người, Hứa Mộng Mộng, Lâm Trầm Thiến và một người tên Tống Từ Từ. Họ có cùng mục tiêu, mỗi ngày gửi những câu chuyện cười lạnh lùng cho Trần Nam qua WeChat. Tâm trạng của Trần Nam không thay đổi, vẫn lướt mạng xã hội vào nửa đêm, mỗi lần đều bị 3 người này làm phiền. Cô thực sự bị họ làm cho bật cười. Tối nay cũng vậy, khi cô lướt một video, màn hình hiện lên tin nhắn từ Lâm Trầm Thiến. Lâm Trầm Thiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa có một chiếc bánh bao đi trên đường cảm thấy đói nên đã tự ăn mình. Trần Nam, sau vài giây, Tống Từ tự gửi tin nhắn. Ngày xưa có một viên kẹo bông gòn đi chơi bóng rổ rất lâu, cậu ta nói. Mệt quá, tôi cảm thấy toàn thân mình đã mềm nhũn rồi. Trần Nam bất lực xoa trán, thực sự không hiểu 3 người này tìm đâu ra những câu chuyện cười nhạt nhẽo như vậy trên mạng. Cô không trả lời thêm, tay mảnh khảnh lướt sang video tiếp theo. Video có đoạn văn, dù có đẹp lên thế nào đi chăng nữa, trận đấu mà trái tim bạn luôn muốn thắng đã qua từ lâu. Cô dừng lại khi lướt video, ngón tay dừng lại trên màn hình, không thể lấy lại bình tĩnh. Cô luôn nghĩ về Lộ Hủ vào những đêm khuya vắng lặng. Đôi khi là vì một bài hát, đôi khi vì một đoạn văn, người đó ẩn trong quá khứ, trở thành ký ức đặc biệt của tuổi trẻ. Quá khứ và tuổi trẻ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, Trần Nam thực ra không ghét cô gái nhút nhát của những năm tháng cấp 3. Dù là dũng cảm hay nhút nhát, đó đều là sự lựa chọn của cô khi đó. Không có gì đáng trách, chỉ là có những chuyện đến muộn nhiều năm, cô lại gặp cậu vào thời điểm không thuận lợi nhất. Là một thời điểm không hoàn hảo. Nếu họ gặp lại, liệu có kết thúc khác không? Cô lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Nhấn vào phần bình luận, có một bình luận nổi bật thu hút sự chú ý, có những người từ lâu đã gặp lần cuối. Cô dừng lại, hít thở sâu. Có lẽ đúng là như vậy. Trong một đêm dài không tên, cô đã gặp lần cuối cùng với chàng trai, nói lời chia tay không âm thanh. Khi cô còn lầm tưởng rằng có thể gặp lại, những năm sau, dù có thể tình cờ gặp lại, họ cũng không còn là những người của mùa hè sôi động năm nào. Cách chương.